Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1295, Watman. Quỳnh Nhất thời mặt lộ mừng rỡ. Đây là trừ Mạch Thiến ở ngoài. Có những người khác có thể nghe hiểu người của nàng cá chi ngữ. Đương nhiên, Mạch Thiến là có hay không hiểu. Quỳnh cũng không chắc chắn lắm. Dù sao đối phương xì xào âm thanh càng khó hiểu, nàng bình thường nhiều lắm là chỉ có thể đoán được đôi câu vài lời. Bất quá, cái gì là Watman? Nàng tiếp lấy, rát rát, hỏi, người tại trông coi cái rãnh to này sao? Nơi đây lại là nơi nào? Nó cũng không phải là cái gì hố to, mà là một cây cầu lương. Đối với mới nở nụ cười cười, ta đã thấy cầu. Cầu mới không phải dạng này. Quỳnh cẩn thận từng ly từng tí đi tới động bên. Hướng biên giới thò đầu ngắm nhìn. Vách động bao quanh thật dày đất sét cùng dây leo. Cũng không có phát hiện một chỗ có thể đi xuống đường. Không phải là tất cả mọi người đều có thể thông qua cây cầy này. Nhất định phải nắm giữ chìa khóa người mới có thể đi. Nữ tử giải thích, ngươi không có chìa khóa. Cho nên không thấy được sự hiện hữu của nó. Nguyên lai là có chuyện như vậy rát. Quỳnh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá sửa cầu chi nhân tại sao phải làm chuyện như vậy? Trực tiếp để cho người thông qua hố to không tốt sao? Hơn nữa coi như không có chìa khóa, mọi người cũng có thể theo bên cạnh đi vòng qua rát. Watman không khỏi gượng cười. Quả thật như thế. Nhưng là đây là ta chuyện ắt phải làm chờ đợi chìa khóa chi nhân đến. Sau đó vì đó mở ra cầu. Quỳnh quay đầu quan sát nàng chỉ chốc lát sau. Mới mở miệng nói. Trên người của ngươi cũng không có xiềng xích rát. Cái gì? Nếu không có xiềng xích. Tại sao không rời đi hải đảo? Quỳnh chỉ hơi nước một đầu khác. Ta trước nhìn thấy bên kia cách đó không xa liền có một mảnh đại lục. Lội qua đi cũng không tốn thời gian bao lâu. Nếu không có bị khóa lại, ta có thể mang ngươi cùng rời đi. Đối phương hơi ngẩn ra. Sau đó cười lắc đầu một cái. Không nói những thứ này. Ngươi trên người bị thương. Là bị cái gì tập kích sao? Quỳnh mặc dù có chút không rõ nàng vì sao bỗng nhiên đổi một đề tài. Nhưng vẫn theo bản năng mà trả lời nói. Bị hải lý quái vật quào chày. Nằm chết dí bên cạnh ta tới. Ta chỗ này có chút thuốc. Vừa vặn cho ngươi băng bó. Nữ tử hướng nàng vẫy vẫy tay. Chẳng biết tại sao. Rõ ràng là lần đầu tiên thấy. Quỳnh lại thấy đối phương không phải là người xấu. Nàng theo lời làm theo sau. Watman không biết từ chỗ nào móc ra một bình thuốc mỡ. Đầu tiên là lau ở trên tay mình. Tiếp lấy cẩn thận tô qua vết thương của nàng. Một cổ thanh lương chi ý nhất thời xua tan thân thể đau đớn cùng mệt nhọc. Giống như mùa hè nóng bức trong gió mát quất vào mặt. Rát, thoải mái chứ. Thoa xong thuốc sau, Watman đem chính mình mép váy xé thành vải. Cột vào bỏ qua thuốc vị trí. Đúng rồi, người tiếp theo tính toán đến đâu rồi? Về nhà, Quỳnh lẩm bẩm nói, ta muốn trở về đến bằng hữu bên người. Vậy ngươi liền không thể hướng về bóng đen phương hướng đi. Nơi ấy mặc dù cũng có một khối đại lục, cũng không phải ngươi nên đi địa phương. Chẳng lẽ ngươi biết thành No Winter ở nơi đó sao? Nàng mừng rỡ khôn kể xiết nói. A, đại khái hẳn là tại bóng đen đối diện. Bất quá đi đường bộ đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Ngươi tốt nhất dọc theo bờ biển lội qua đi. Thật sự, không lừa ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất nhiều nghỉ ngơi một hồi. Ta có thể cảm nhận được. Thân thể của ngươi đã sắp chi nhiều hơn thu. Nghe được câu này, vốn cảm thấy đến còn được đích Quỳnh ngừng thì cảm thấy một trận mỏi mệt xông lên đầu. Phảng phất hơn nửa năm qua này sợ để dành tới mệt mỏi toàn bộ vào giờ khắc này bộc phát ra. Ở bên cạnh đối phương, nàng quả thật thể nghiệm được một cổ đã lâu buông lỏng cảm giác. Cũng được. Liền nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Nữ tử một lần vuốt ve tóc của Quỳnh. Một bên nhẹ giọng nói. ta đích xác không có bị xiềng xích khóa lại, nhưng cũng không phải là chỉ có xiềng xích mới có thể vây khốn người. Có lúc, ngôn ngữ so với xiềng xích vững chắc hơn. Ta không hiểu lắm, không hiểu cũng không có quan hệ, bởi vì liền chính ta cũng không biết. Nữ tử âm thanh phảng phất theo chỗ rất xa truyền tới. Nhu hòa mà di tĩnh, Lệnh Quỳnh ý thức bắt đầu mơ hồ. Có lẽ ta có thể giúp ngươi hỏi một câu. Ta mặc dù ngu một chút, nhưng có người rất thông minh. Nói thí dụ như Anna tiểu thư, còn có Laurent bệ hạ. Thật sao? Vậy thì làm phiền ngươi. Chúng ta còn có thể tái kiến, đúng không? Nếu như có cơ hội. Quỳnh hoàn toàn lâm vào ngủ say. Khi nàng khi tỉnh lại, mới phát hiện sắc trời đã thấy muộn. Tệ hại, ta ngủ bao lâu tới? Nàng mãnh bật ngồi dậy thân, lại không có thể được đến Watman tiểu thư câu trả lời. Quỳnh có chút hốt hoảng ngắm nhìn bốn phía, mà bên người đã không có một bóng người. Không chỉ như thế, liền ngay cả những thứ kia bia đá cũng đều không thấy tăm hơi. Trước mắt trừ không đáy hang lớn bên ngoài, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng thảo nguyên và đỉnh bằng núi. Phảng phất trước tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác như vậy. Chẳng lẽ, vậy cũng là mộng? Không, không đúng. Quỳnh rất nhanh phát hiện, trên người của nàng như cũ giữ lấy băng bó dùng vải. Chỉ bất quá chìm vào da thịt thanh lương cảm giác đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng do dự cởi ra một tấm vải cái, cũng không có tại trên lân phiến tìm tới thuốc mỡ còn sót lại vết tích. Nhưng vết thương lại khỏi hẳn như lúc ban đầu. Ngay tại Quỳnh một mặt mờ mịt thời khắc, xa xa bỗng nhiên truyền đến quái dị tiếng nổ, nàng lúc này mới chú ý tới. Trước những thứ kia vờn quanh đảo nhỏ hơi nước chẳng biết lúc nào đã toàn bộ tiêu tan. Xa xa bóng đen hoàn toàn hiện ra toàn bộ diện mạo. Cái kia đúng là một tòa núi cao, nhưng cao quả thực có chút quá bất hợp lý một chút. Dùng kình thiên đạp đất đều không đủ lấy hình dung. Không chỉ như vậy, nó lớn nhỏ cũng thật để cho người kinh ngạc từ đằng xa nhìn lại. Ngọn núi chỉ sợ so với Hạp Loan Chư Đảo theo Nam đến Bắc cộng lại còn rộng lớn hơn. Trên núi không thấy được một mảnh cây cối. Ánh mắt quét qua chỗ tất cả đều là đen kịt một màu. Giống như dùng mực nhuộm thành. Trừ cái đó ra, trên núi che lấp một tầng mơ hồ xương đỏ red mist. Cũng thỉnh thoảng có đỏ tươi dịch thể phun trào ra tới. Tiếp lấy Quỳnh thấy được tiếng nổ đến từ nơi nào. Dưới chân núi, vô số quái vật thuyền biển như là kiến hôi hướng trên đất liền vọt tới. Tại bên bãi biển trồng nổi lên thật dày một tầng. Chúng nó phun ra một cổ lại một cổ nọc độc. Lệnh màu đen mặt đất tầng tầng vỡ vụn. Từng cục đá lớn sụp đổ cút vào biển khơi. Toàn bộ bờ biển giống như đang sôi trào. Cứ việc những thứ này quái vật so với Hắc Sơn giống như là không đáng kể một bộ phận. Nhưng chính là cái này không đáng kể một bộ phận, càng đang từng chút từng bước xâm chiếm ngọn núi. Bất quá chúng nó cũng không phải không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào. Tại thuyền biển không cách nào đến khu vực, tính bằng đơn vị hàng nghìn biển quỷ cùng một loại khác quái vật hung hăng đụng vào nhau. Quỳnh nhận rõ một hồi lâu, mới phát hiện đó chính là mọi người thường đeo tại mép ma quỷ. Bình thường lệnh thủy thủ nhức đầu không dứt biển quỷ chiều giống như vỗ vào tại trên đá ngầm đợt. Sóng một dạng yếu ớt, chúng nó bị xông đến tứ tán tung tóe, lại không có dung chuyển một tia ma quỷ phòng tuyến. Ngay cả như vậy, đến tiếp sau này người cũng tại liên tục không ngừng mà vượt qua quái vật thuyền biển. Liều mạng hướng trên bờ phóng tới, cái này điên cuồng một màn để cho Quỳnh thật chặt bụng miệng. Bên kia mặc dù cũng có một khối đại lục, cũng không phải ngươi nên đi địa phương. Ngươi về đâu tại bóng đen đối diện? Trong đầu nàng bỗng nhiên vang lên người đàn bà kia lời từng nói qua. Quỳnh nghiêng nhìn lại, đối diện Hắc Thạch Sơn dường như cũng không đại lục tung tích. Chỉ có một mảnh biển rộng mênh mông, nhưng nàng vẻn vẹn do dự một hồi, liền hướng cái phương hướng này chạy như bay. Hai cổ lực lượng lẫn nhau chiến đấu cắn nuốt cảnh tượng để cho nàng cảm giác được hơi thở hết sức nguy hiểm. Dã tính trực giác nói cho nàng biết hẳn là mau rời khỏi, mà đổi thành một chút chính là nàng mơ hồ cảm thấy Watman tiểu thư sẽ không lừa nàng. Theo một tiếng, Quỳnh nhảy xuống nước, đem cái kia trời long đất lỡ một dạng nổ ầm vứt ở sau lưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.